Bảo anh làm sao không yêu em, chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 317 Dư Nhã Thiểm cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, có phải rất ngạc nhiên hay không? Cô ta nhấc chân đi tới, tháo khẩu trang trên mặt xuống. Một vết sẹo thật dài xuất hiện ở trước mắt, vắt ngang từ bên trái gương mặt cô ta đến hàm dưới bên phải. Dù vết thương đã lành, nhưng phía trên lại giống như còn dính máu, thịt rách lòi ra, dữ tợn đáng sợ. Nhìn cực giống một con sâu, có thể nhúc nhích bất cứ lúc nào. An Diệp Diệp khó tin nhìn cô ta. Không phải cô đã xuất ngoại sao? Hừ, Dư Nhã Thiểm cười lạnh một tiếng. Tôi không làm như vậy, các người thật sẽ bỏ qua cho tôi sao? Tôi không nói như vậy, bây giờ có lẽ tôi cũng đã sớm chết rồi. Hơn nữa, nếu như tôi đi rồi, ai sẽ báo thù cho tôi? Cô ta lấy dao găm trong tay Phùng Tấn, đi đến trước mặt An Diệp Diệp. Cô đã hủy gương mặt của tôi, trong thời gian này, ngày nào, đêm nào tôi cũng nghĩ đến chuyện lọc từng miếng da trên người cô xuống. Để cô cũng nếm cảm giác đó. Cô ta cười gằn, vết sẹo trên mặt dường như cũng động đậy theo, có vẻ kỳ dị. Dư Nhã Thiểm dùng mặt dao găm vỗ vỗ lên mặt An Diệp Diệp. Cô đoán xem, sau khi tôi rạch nát từng miếng thịt trên mặt cô, Khúc Chấn Sơ sẽ còn thích cô không? Nói xong, cô ta lập tức cười điên cuồng. An Diệp Diệp nhìn cô ta, Dư Nhã Thiểm trước mắt giống hệt người điên. Cô ta cười một lúc rồi chợt dừng lại, ánh mắt dữ tợn, nâng dao găm trong tay lên, đâm xuống. An Diệp Diệp nhanh chóng giơ tay lên, một tay bắt được dao găm trong tay cô ta. Lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống. Nhưng tay của An Diệp Diệp vẫn không hề động đậy. Cô nhìn Dư Nhã Thiểm trước mặt, hai mắt đỏ bừng vì phẫn nộ và bi thương. Tại sao phải đốt cô nhi viện? Dư Nhã Thiểm sừng sốt cười một tiếng, rồi bật cười to. Tôi đã nói rồi, giữ lại cái chỗ rách nát như vậy còn có tác dụng gì? Tôi đang giúp bọn họ đấy. Đốt sạch sẽ rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nói xong, cô ta liếc nhìn An Diệp Diệp, tiếng cười càng trở nên kỳ quái. Nếu tôi không đốt, sao cô có thể đuổi theo đến đây? Tôi làm sao báo thù? Dư Nhã Thiểm bỗng cao giọng, đồng thời dùng sức rút dao găm trong lòng bàn tay An Diệp Diệp ra. Lòng bàn tay trắng nõn lập tức xuất hiện hai vết thương sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng tuôn ra. An Diệp Diệp đau đến nhíu mày lại, cách trương.